Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 14, Băng Nhai Sơn. Băng Nhai Sơn, từ xưa tới nay chính là Tuyết Quốc Thánh Sơn, độ cao so với mặt biển hơn 7.000 mét, hơn nữa thường xuyên là cuồng phong cuốn, nguy hiểm hệ số cực cao, có thể đăng trên ngọn núi này người, trừ thực lực cường hãn nhẫn giả khác, đừng, không hay chọn. Người thường muốn đăng đi lên đơn giản là nằm mơ, mà chính là tại loại nguy hiểm này địa vực trên, sinh trưởng lấy duy nhất một đặc biệt thực vật, vậy thì là lăng đông phong hoa, vật này là Tuyết Quốc Thánh Hoa, nhưng là không giới hạn người khác hái. Hơn nữa Tuyết Quốc người tới nay hái đến cái này loại lăng đông phong hoa làm vinh. Cơ bản trên có thể sống lấy hái dưới loại hoa này người, Tuyết Quốc cũng sẽ cho hắn một quan nửa chức. Cho nên một ít đối với sinh hoạt không hài lòng dân thường, chính là đi trước hái. Đáng tiếc là không có một sống còn. Mà đi một giờ, Ishi rốt cuộc đi tới băng nhai sơn phía dưới. Bất quá sau lưng lại với một cái đuôi nhỏ. Ta nói Hasuyuki nha, nếu không phải trước ta khinh thường không có phát hiện ngươi đi theo ta phía sau, lão tử sớm đã đem ngươi chạy trở về. Tiểu hài tử mọi nhà, không biết rõ với tới đây làm gì. Ishi không ngừng quở trách bên người Hasuyuki. Có thể nàng giống như không nghe được, còn làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Hasuyuki là băng độn người thừa kế. Mặc dù thực lực nhỏ, nhưng lại có thể mượn do cảnh vật chung quanh che giấu mình thân phận. Cho dù là Ishi cũng không có phát hiện. Hiện tại cũng là tới đến băng nhai sơn chân núi dưới. Lại đem nàng chạy trở về cũng không quá thích hợp, cho nên Ishi chính là nhượng nàng đi theo bên cạnh mình. Theo tới thú vị, chính là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào hái lăng đông phong hoa. Mà còn Ishi, ta có thể hay không đem vật này cởi ra? Hasuyuki nhỏ giọng nói, dù sao một khi lớn tiếng, nói không chừng chỉ biết đưa tới tuyết lở, mà nàng trên người, chính mặc lấy trước thái cực khôi giáp. Hơn nữa trang bị thái cực chi dực, băng độn, chính là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính dung hợp một chỗ sinh ra tới huyết kế giới hạn. Cho nên Hasuyuki đương nhiên có thể sử dụng thái cực chi dực. Vậy cũng không được, nếu như một khi xảy ra tuyết lở, người liền ma lưu bay đến trên trời. Khác, đừng, kéo ta chân sau là được. Ishi khó chịu nói, vốn là hắn cũng rất nhỏ tâm đi về phía trước. Hiện tại mang một cái tha du bình, vậy thì càng cẩn thận. Lần này hái lăng đông phong hoa, là bởi vì vật này đang làm chế sau đó mài thành phấn. Chính là một loại đặc biệt gia vị dược tề. Mặc dù chỉ cần rất ít ỏi, nhưng là chế tạo thế kỷ súp đặc ắt không thể thiếu đồ vật. Băng nhai sơn càng đi lên càng khó khăn. Cơ bản trên đều là dưới không chân. Cho dù là Ishi cũng là mấy lần gặp nạn. Mà Hasuyuki thì càng thêm không chịu nổi. Bất quá cũng còn khá có lấy thái cực chi dực. Tại trơn ngược thời gian ổn định thân hình, làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. Cuối cùng, đang không ngừng tiến tới dưới. Hai người rốt cục thì đến giữa sườn núi. Sau đó Hasuyuki con mắt tốt chính là nhìn thấy một gốc bị băng tuyết bao trùm khiết Haku chi hoa. Vật này chính là Ishi phải tìm lăng đông phong hoa. Sau đó chính là bị Ishi cẩn thận dùng tiểu thiêu từ đào lên. Vốn là vật này một dạng đều là tại núi mới sinh trưởng. Không nghĩ tới cư nhiên tại gặp ở nơi này một gốc. Thật là vận khí gây ra. Bất quá một gốc còn chưa đủ. Nhất định phải lại hái nhiều chút. Tới giữa sườn núi, gió rét đã là vô cùng mãnh liệt. Quát tại da thịt trên nhượng người cảm giác đau đớn. Hasuyuki, người ở nơi này ngốc lấy đi. Ta đi lên xem một chút. Ishi chiếu cố được Hasuyuki an toàn. Đáng tiếc nàng quả thật sống chết đều phải cùng chính mình. Nếu như dựa theo một dạng nhân vật chính hành vi hình thức, chỉ biết nhượng Hasuyuki với ở bên cạnh hắn. Sau đó tại thượng núi trên đường thật vừa đúng lúc gặp phải tuyết lở. Sau đó Ishi liền là cứu Hasuyuki mà thân vùi lấp hiểm cảnh. Bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa cuối cùng Hasuyuki vẫn thích trên Ishi. Nhưng là, quen thuộc sáo lộ Ishi chính là cười lạnh một tiếng. ta nhưng là phản sáo đường xuyên Việt giả. Tại không cưỡng được Hasuyuki sau đó, Ishi trong tay chính là xuất hiện một sợi dây thừng, đem nha đầu này cột vào giữa sườn núi một cái đá trên. Được, hiện tại ngươi ở nơi này đợi lấy đi. Ishi vỗ vỗ tay, cuối cùng là đem cái vấn đề này xử lý xong. Như vậy bên người cũng sẽ không có Tha Du Bình. Ishi, ngươi là tên khốn kiếp. Không phải thì không muốn để cho ta cùng ngươi nha. Còn như đem ta cột vào nơi này nha. Hasuyuki mắng xong Ishi sau đó chính là quật khởi miệng. Nhượng trước mặt Ishi phi thường xấu hổ. Đừng làm rộn, nơi này chính là bán sơn nhai. Ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện rất dễ dàng đưa tới tiết lở. Ngươi liền an ổn ở chỗ này lấy đi. Không phải ngươi nhưng là sẽ bị tiết lở chôn nha. Ishi du nhiên nói. Đem trên người áo khoác ngoài cởi một kiện đeo vào Hasuyuki trên người. Sau đó chính là đi về phía trước. Ishi, ngươi xem lấy đi. Sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhìn. Hasuyuki giống nói. Bất quá Ishi vẫn là không có ngừng đi xuống. Vác lấy thân thể nói. Ngươi có thể kéo ngược đi. Ta một ngón tay liền có thể đánh bạo ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám nói thế với. Hasuyuki nhìn xem Ishi từ từ không có thân ảnh. Biến mất ở mịt mờ đại trong tuyết. Cũng là dừng lại la to. Ngu xuẩn. Thiểu năng trí tuệ. Ngu si. Đâu có vấn đề ra hỏa. Sau một hồi. Nhìn thấy Ishi còn không có đi xuống. Hasuyuki nhỏ giọng mắng. Bất quá bên tai đột nhiên truyền tới hèn mọn thanh âm. Vốn định lên núi hái một đóa lăng đông phong hoa. Cư nhiên sẽ đụng phải một cái giới hạn tốt tiểu mỹ nữ. Ông trời thật là không tệ với ta. Tại Hasuyuki trong mắt, một cái hèn mọn đại hán từ đồi dưới từ từ leo lên. Hắn chòm râu tóc trên đều là có lấy số lớn băng tiết. Đi lên đường tới lắc lư du du. Trạng thái vô cùng không được. Bất quá trong mắt quả thật có lấy vô cùng nó dục vọng mãnh liệt. Hắn bất quá là một thứ liều mạng. Chỉ là muốn lên núi liều mạng hái một gốc lăng đông phong hoa. Sau đó nhượng tiết quốc cho hắn một quan nửa trước. Không nghĩ tới nửa đường chính là gặp phải một cái cột chắc mỹ nữ. Thật xinh đẹp, cho dù mặc lấy nam trang. Cũng là che giấu không người mỹ. Nhượng thúc thúc ta hảo hảo yêu thích ngươi một chút đi. Hèn mọn đại hán đánh về phía Hasuyuki. Dù sao hiện tại Hasuyuki toàn thân tứ chi đều là bị trói ở. Động đầy cũng là cái vấn đề. Chớ nói chi là cản dưới hắn cái này đại hán. Hưởng thụ cái này nói bữa ăn lớn tuyệt đối là không thành vấn đề. Lần này cho dù là hái không tới Rio Đông tuyết hoa cũng đáng. Hèn mọn đại hán vừa mới đến Hasuyuki trước mặt. Nhìn thấy nàng sợ hãi nhãn thần. Đưa tay ra muốn sờ sờ khuôn mặt nàng. Nhưng là chợt thấy Hasuyuki trong miệng phun ra một cái băng đàn. Chính giữa hắn cái trán. Nhất thời đưa hắn đánh ngã xuống đất. Đáng ghét tiểu quỷ. Lão tử sống bái ngươi. Cái này hèn mọn đại hán đau đớn không dứt. Sờ một cái trán mình. Cư nhiên đã bị phá vỡ. Máu tươi chảy ra sau đó chính là bị lạnh giá không khí đóng băng. Hắn bỏ dậy đem bàn tay hướng Hasuyuki ngực. Nhưng là vừa là một cái băng đàn phun ra đánh vào hắn huyệt thái dương trên. Đưa hắn đánh mất hết hồn vía. Sau đó mới là một cái băng đàn phun ra. Đưa hắn trực tiếp đánh ngất xỉu trên đất. Thật là một cái kẻ đáng ghét. Cũng còn khá ta mặc lấy thái cực khôi giáp. Tăng phúc ta băng độn lực. Không phải ta liền. Chấm ngoặc kép. Hasuyuki trong mắt có lệ quang. Sau đó ngưỡng thiên hô to. Ishi. Ngươi cái này cái khốn khiếp. Đây đều là ngươi sai. Rắc rắc. Theo lấy cái này một tiếng hô to. Toàn bộ băng nhai sơn thượng tầng đột nhiên lúc truyền tới một tiếng vang động. Mà còn thanh âm còn càng ngày càng lớn. Hasuyuki bị sợ lấy. Tâm tình bi thương đột nhiên bị một loại sợ hãi lấy đại. Chẳng lẽ thật bị kia cái khốn khiếp nói chúng chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.